Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38. Cảm ơn ngươi lễ vật, nửa mộng tiểu thư, là ngươi, ngươi đến tột cùng vì cái gì có thể sống sót. Hạ Tịch hiển nhiên cùng Quý Tu giống nhau đều không có quên bị nàng vứt bỏ ở đoàn tàu thượng thời. Cửu. Rốt cuộc nàng cùng Quý Tu hẳn là đều cho rằng lúc trước tân thủ quan tạp thông suốt quan thất bại. Lại không có nghĩ đến ở đoàn tàu thượng chỉ còn lại có Thời Cửu một người dưới tình huống. Tân thủ quan tạp thế nhưng bị thông quan, Hạ Tịch tất nhiên cũng khiếp sợ quá nghi hoặc quá. Không rõ ở ngay lúc đó dưới tình huống, đối ngạc mộng thế giới hoàn toàn không biết gì cả tân nhân đến tột cùng là dùng cái gì phương thức. Sống sót, Hạ Tịch ngay từ đầu cho rằng Quý Tu hẳn là biết một ít cái gì. Lại không có nghĩ đến ở nàng nói dối lừa gạt Quý Tu lúc sau. Đối phương cũng là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Thậm chí còn khờ dại tin tưởng là nàng mang theo tân nhân thông quan, vô tận đoàn tàu, ngươi không thể làm như vậy, nghe được phía trước Thời Cửu niệm ra kiếp nổ chi hạch giới thiệu. Hạ Tịch tựa hồ đoán được Thời Cửu muốn làm cái gì. Lúc này nàng nơi nào còn có thể nhớ tới đối phương chém đứt nàng cánh tay sự tình. Chỉ có thể đem hết toàn lực mà lớn tiếng nói. Người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Muốn chúng ta hai người mệnh cũng có thể. Từ nay về sau, chúng ta thậm chí có thể trở thành ngươi phó rong. Một bên Hạ Lâm giật mình mà nhìn muội muội. Hắn cũng không biết Hạ Tịch đến tột cùng đã biết chút cái gì. Nhưng đối kháng u quỷ động tác lại trở nên càng nhanh. Một loại dự cảm nói cho hắn, bọn họ cần thiết bằng mau tốc độ thoát đi u quỷ vây công. Phó Rong, tùy thời đều khả năng ở sau lưng giết chết hắn Phó Rong. Thời Cửu nhướng mày, tỷ tỷ không cần khách khí, này liền cho là đến từ một vị ngạc mộng thế giới đáp lễ. Như thế nào? Hắn lại thưởng thức một chút trong tay kíp nổ chi hạch. Xác định chung quanh đều là một ít hờ khép môn không người cửa hàng sau. Liền trực tiếp đem trực tiếp ném hướng Hạ Lâm cùng Hạ Tịch nơi địa phương, ca. Mau rời đi nơi này. Đường Hạ Tịch Lâm vào điên cuồng thanh âm từ trên đường phố truyền đến thời điểm. Thời Cửu đã đem trong lòng ngực u quỷ chi trứng, nhét vào Quý Tu trong lòng ngực. Giúp ta ôm chặt, bằng không liền đem các ngươi hai cái đều ném đến phía dưới đi, đằng ra hai tay sau. Thời Cửu một tả một hữu túm chặt có chút không lấy lại tinh thần Quý Tu cùng phụ trợ y giả. Bằng mau tốc độ đem bọn họ đưa tới khoảng cách nổ mạnh trung tâm 100 mễ ở ngoài địa phương, mà ở vào. Nổ mạnh ngay trung tâm Hạ Lâm cùng Hạ Tịch tuy rằng cũng điên cuồng mà muốn thoát đi khai. Nhưng bọn hắn chung quanh cũng đã vây đầy không biết đau đớn thậm chí có khả năng không biết tử. Vong u quỷ quái vật nhóm, liền tính Hạ Lâm đem hết toàn lực đi giết chết những cái đó vây đổ u quỷ. Hắn tốc độ lại sao có thể so kíp nổ chi hạch phát động tốc độ càng mau. Cảm giác được Hạ Tịch, hoặc là nói nửa mộng dãy rùa, Thời Cửu không cấm tưởng tượng. Nếu lúc trước thần ở với, vô tận đoàn tàu thượng thật là một cái không có bất luận cái gì năng lực. Tân nhân, hắn có lẽ thật sự sẽ ở vô kế khả thi cuối cùng một khắc ở nhỏ hẹp trong xe sử dụng kíp nổ chi. Hạch sau đó đương đạo cụ kíp nổ trong nháy mắt. Hắn khả năng sẽ giống hiện tại nửa mộng giống nhau, cuồng loạn mà dãy giụa, không đối. Thời Cửu lại âm thầm lắc lắc đầu. Nếu thật là hoàn toàn không biết gì cả tân nhân, hắn khả năng thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc đều tưởng không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì đi, người rốt cuộc là ai? Oanh, một tiếng vang lớn cùng ánh lửa phóng lên cao, cùng với nửa mộng cuối cùng cuồng loạn chất vấn, ở chữ thập quảng trường bầu trời đêm hạ như là tàn nhẫn lửa khói diễn xuất, cũng như là nàng lưu tại ngạc mộng thế giới cuối cùng dấu vết. Kìa ẩm ý cùng oanh tạc dây lát tức ngăn, tựa hồ không lưu lại nhiều ít tung tích, cũng đã ở cái này trò chơi thế giới chữ thập quảng trường biến mất vô tung. Quy về bình tĩnh, mà Thời Cửu bên tai, cũng ở ngay lúc này xuất hiện một lần lại một lần hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi tích phân thêm một, chúc mừng người chơi tích phân thêm một, chúc mừng người chơi tích phân thêm một. bởi vì kiếp nổ chi hạch mà bị đánh chết bọn quái vật. Tựa hồ đều biến thành thời cửu tích phân. Không thể không nói, nếu lấy cường độ tới đánh giá kiếp nổ chi hạch cái này đạo cụ nói. Lúc trước nửa mộng xác thật cấp thời cửu tặng một phần đại lễ, ngươi. Đến tột cùng là ai? Bị dặn dò ôm u quỷ chi chứng quý tu cũng không có thừa dịp cơ hội này đánh chết trong lòng ngực. Chứng chứng, tuy rằng kia quả trứng vẫn luôn đều liều mạng muốn từ trong lòng ngực hắn dãy giụa đi ra ngoài. Nhưng quý tu liền tính lại mờ mịt, vẫn là chặt chẽ đem nó ôm lấy, bất quá không chờ thời cửu trả lời. Ở đây dư lại sở hữu người chơi bên tai đều xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Thỉnh các vị hồng phương người chơi chú ý, bởi vì lam phương người chơi đã bị toàn viên đào thải. Lần này đoàn đội tích phân tái đem ở 30 phút sau kết thúc. Thỉnh hồng phương người chơi lấy đạt được càng nhiều tích phân vì mục đích. Trước tiên vì tích phân tái kết thúc chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Sao lại thế này? Tuổi trẻ phụ trợ y giả cũng là vẻ mặt mê mang, lam phương người chơi đã bị toàn viên đào thải. Nói cách khác các ngươi cũng là hồng phương người chơi, thời cửu đem trong tay màu đỏ ngọn lửa huy. Trương vứt cho phụ trợ y giả, thực xào, ta cũng là cái này, u quỷ, cũng là người chơi, quý tu cùng cái kia phụ trợ y giả trên mặt, tựa hồ đều tràn ngập cái này nghi vấn, nguyên lai là như thế này. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy không quá thích hợp, thời cửu cũng không có tháo xuống bịt mắt mảnh. Vải, dù sao hắn đôi mắt cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Hồng đội cùng lam đội các có 10 cái người chơi. Ta hơn nữa trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn thấy một người quen cũ liền tính 2 cái thời. Cửu nói lão người quen, tự nhiên là lúc này không biết ở nơi nào từ rộng rãi. Cũng không biết hắn có thể hay không ở trò chơi kết thúc trước tích cóp đủ tích phân, nếu hạ lâm. Cùng hạ tịch diệt trừ lam đội người chơi nguyên nhân, là vì làm hồng đội thắng lợi. Kia bọn họ 2 cái cũng có thể là hồng đội người chơi, thời cửu ngay từ đầu xác thật là như thế. Này tưởng, bọn họ diệt trừ lam đội người chơi. Tuy rằng biết đây cũng là ngạc mộng thế giới đáng giận quy tắc trò chơi chi nhất. Nhưng quý tu trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra phức tạp biểu tình, như vậy tính toán. Hồng đội người chơi hẳn là đã có 4 cái, nhưng vừa rồi ta lại gặp 5 cái đeo ngọn lửa huy chương người chơi. Đó chính là 9, thời cửu nhìn trước mắt đều là hồng đội người chơi quý tu cùng phụ trợ y giả quý. Tu nhíu nhíu mày, không đúng, ta cùng khâu trì cũng là hồng đội người chơi, 9 thêm nhị là 11. Hồng đội người chơi như thế nào nhiều một cái? Đây cũng là phía trước thời cửu cảm thấy, 5 người tiểu đội cái này con số xảy ra vấn đề nguyên. Nhân, có thể là bởi vì, kia đối huynh muội ca ca hạ lâm kỳ thật là lam đội người chơi đi. Thời cửu đến gần vừa rồi kiếp nổ phạm vi, nửa mộng là hồng đội người chơi, nàng ca ca xác thật lam đội người chơi. Chẳng qua vì muội muội từ bỏ lam đội thắng lợi, đây là vì cái gì? Mãi cho đến vừa rồi bọn họ bị đào thải, hệ thống mới tuyên bố lam phương đã toàn viên đào thải nguyên nhân. Quý tu suy nghĩ cẩn thận một ít, nhưng như cũ nhìn thời cửu, người lại là như thế nào xác định này đó. Đoán, rốt cuộc ta không am hiểu những việc này, thời cửu vỗ vỗ quý tu trong lòng ngực chứng chứng. Sau đó kia cái u quỷ chi chứng, liền như vậy gấp không chờ nổi mà từ quý tu cái kia tháo hán. Trong lòng ngực nhảy ra tới, trực tiếp nhào vào thời cửu trong lòng ngực ta còn có việc. Liền không phụng bồi, thời cửu đứng ở mái hiên chỗ. Xoay người đối quý tu cười cười, so cái tái kiến thủ thế, thay ta hướng sở quy chu vần an. Sau đó liền trực tiếp về phía sau nhảy, từ quý tu cùng một cái khác phụ trợ y giả trước mắt biến mất ca ca hạ lâm là lam đội người chơi. Chuyện này xác thật là thời cửu đoán, nhưng cũng đều không phải là không hề căn cứ. Phía trước thời cửu gặp được kia 5 cái người chơi đã từng nói qua. 20 người đoàn đội hành hương có lần đầu tiên tham gia đoàn đội tái tân nhân xuất hiện. Thật giống như thời cửu như vậy ngạc mộng thế giới tay mơ, ở thời cửu xem ra. Như vậy đoàn đội tái, hai bên hai chi đội ngũ thực lực hẳn là tương đương mới đúng. nếu thực lực tương đương. Như vậy có tân nhân người chơi nên có trợ giúp bọn họ thâm niên giả xuất hiện thời cửu nơi hồng đội. Bên này xuất hiện thâm niên giả thực rõ ràng là quý tu. Mà lam đội bên kia thâm niên giả, hẳn là có được trực tiếp sức chiến đấu hạ lâm, bất quá chân tướng là bộ dáng gì. Lúc này đã không như vậy quan trọng ôm u quỷ chi chứng thời cửu nhẹ nhàng ở dưới đèn đường đường. Phố rơi xuống đất, nương đèn đường quang chỉ có thể thấy trên đường phố kíp nổ sau lưu lại dấu vết. Không còn có thuộc về người chơi cùng quái vật tàn lưu. Thật giống như quái vật cùng bị đào thải người chơi đều chưa từng tồn tại quá giống nhau, đương nhiên. Cùng kíp nổ dấu vết cùng nhau lưu lại. Còn có quái vật bị đánh chết sau rơi xuống đạo cụ, có này hai lần rơi xuống. Hơn nữa nhà ma công tác, hẳn là thực mau là có thể đi thế giới này cái khác địa phương nhìn một cái đi. Thời cửu mặt ngoài bình tĩnh, nhặt lên, đạo cụ, động tác lại thập phần nhanh nhẹn. 20 phút sau đem rời khỏi trò chơi, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cho nên, chúng ta liền phải ở chỗ này cáo biệt. Thời cửu ôm trong lòng ngực màu trắng trừng trừng đứng ở đèn đường hạ. Vươn ra ngón tay không ngừng trêu đùa. Nếu không phải bởi vì lần này trò chơi xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống. Có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục ở chung 3 ngày thời gian, trừng trừng từng cái mà hướng thời. Cửu trong lòng ngực toàn, tựa hồ cũng có chút luyến tiếc nhưng u quỷ chi chứng chung quy cũng chỉ là ngạc mộng thế giới một. Cái giả thiết, có lẽ đổi một cái người chơi trở thành nó người thủ hộ. Nó cũng sẽ giống đối đãi thời cửu giống nhau thân mật. Hơn nữa theo hệ thống đếm ngược một tiếng lại một tiếng mà ở thời cửu bên tai vang lên. Thời cửu trong lòng ngực u quỷ chi chứng chính trở nên càng ngày càng trong suốt như là đang ở. Biến mất thời cửu thật không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn còn không có tới kịp dùng chứng chứng dọa sở quy chu một cú sốc cũng chính là ở thời cửu nhìn. Chứng chứng từ trong lòng ngực hắn biến mất lúc sau. Một chương giống như đã từng quen biết tầm cấp thế nhưng xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó một đoạn về đạo cụ giới thiệu liền xuất hiện ở thời cửu trong đầu. U quỷ chi chứng nhân vật tạp. Sử dụng sau có thể được đến triệu hoán vật u quỷ chi chứng trợ giúp. Nên nhân vật vô pháp sử dụng đạo cụ, nhưng trưởng thành, có thể bị trị liệu. Nhân vật tử vong sau, người nắm giữ thế giới hiện thực 30 ngày nội vô pháp lại lần nữa sử dụng nhân vật tạp. Phụ trợ chức nghiệp có thể sử dụng. Lần trước thời cửu gặp qua ngạc mộng thế giới chung cái kia nhân vật tề bân hóa thành nhân vật tạp. Lại không có nghĩ vậy sao mau hắn phải tới rồi tân nhân vật tạp. Hơn nữa. Vẫn là một viên không có tác dụng gì chứng. 10 giây sau đem rời khỏi trò chơi. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 20 người đoàn đội tích phân tài u quỷ xâm lấn đã cưỡng chế kết thúc. Bắt đầu tiến hành khen thưởng kết toán. Lần này đoàn đội tích phân tái thắng lợi đội vì Hồng Phương. Khen thưởng đã phát. Lần này đoàn đội tích phân tài cá nhân tích phân đứng hàng thanh toán. Khen thưởng đã phát. Chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thành công bảo hộ u quỷ chi chứng, đạt được đặc thù chữ vật đạo cụ một kiện, khen thưởng đã phát, cụ thể khen thưởng thỉnh người chơi rời đi ngạc mộng thế giới sau kiểm tra và nhận. Chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp mặt, chúc ngài trò chơi vui sướng, thời cửu đã sớm đã thói quen ngạc mộng thế giới khen thưởng phát phương thức. Mỗi lần từ trò chơi thế giới ra tới thời điểm. Hắn bàn làm việc thượng tổng hội nhiều ra một cái tùy cơ đóng gói hộp quà. Bất quá hộp quà giống nhau cũng chính là chút bình thường đạo cụ. Đối thời cửu tới nói căn bản khởi không đến cái gì trợ giúp. Keo kiệt đến quá mức có lẽ tựa như sở quy chu cho rằng như vậy. Ngạc mộng thế giới căn bản là sẽ không cấp người chơi cái gì chỗ tốt. Người chơi tự cho là từ ngạc mộng thế giới được đến một ít chỗ tốt. Nhưng kỳ thật nói đến cùng chỉ là bị nhốt ở ngạc mộng thế giới chạy thoát không được tù nhân mà. Thôi, nhiệm vụ sau khi kết thúc đạt được cái gì khen thưởng căn bản là không quan trọng. Quan trọng là bọn họ này đó người chơi khi nào có thể chân chính tìm được thoát khỏi ngạc mộng thế giới phương. Pháp giờ cửu, thư viện đồng sự lục giai thấy thời cửu từ kệ sách chỗ sâu trong đi ra sau. có chút kỳ quái hỏi. Người trên bàn như thế nào đôi như vậy đa lễ vật hộp? Thân là người thường lục giai cũng không sẽ bởi vì đột nhiên xuất hiện hộp quà mà giật mình. Chỉ là kỳ quái vì lúc nào cửu trên bàn lập tức đôi vài cái, thời cửu cũng tùy ý nhìn thoáng qua. Chính mình bàn làm việc, quả nhiên ở trên bàn thấy được ba cái nhan sắc khác nhau, hơn nữa đóng gói cũng không giống nhau lễ. Vật hộp, lớn nhỏ thoạt nhìn cũng không có cái gì khác nhau, cấp người nhà chuẩn bị sao? Ân, thời cửu thuận miệng lên tiếng, bất quá trừ bỏ chẳng biết đi đâu mẫu thân. Hắn bên người cũng không còn có cái gì người nhà, mau tan tầm. Ta hôm nay ước hảo cùng đệ đệ cùng nhau ăn cơm chiều. Giờ cửu muốn hay không cùng đi? Lục giai cũng không có để ý vấn đề đáp án. Chỉ là biến hóa đề tài thuận tiện đưa ra mời. Ta đệ đệ vẫn luôn muốn gặp điều khác những cái đó tác phẩm đại sư, lần sau đi thời cửu đối cùng. Nhân loại tụ hội linh tinh sự tình cũng không như vậy ham thích, ta đây đi trước. Lục giai phất phất tay, liền cùng thời cửu cáo biệt, thời cửu vừa mới kết thúc một cái ngạc mộng thế giới trò chơi. Liền như vậy một người ngồi ở trống rỗng thư viện một hồi lâu, cũng không có đi mở ra kia ba cái lễ vật hộp. Chỉ là nhìn chằm chằm thư viện ngoài cửa sổ không trung phát ngốc một hồi lâu. Sau đó mới từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn đem kia ba cái lễ vật hộp tùy tay bỏ vào bàn làm việc ngăn kéo. Dù sao khoảng cách lần sau tiến vào trò chơi ít nhất còn có một cái tuần thời gian. Đảo cũng không cần vội vã đi hủy đi lễ vật, hắn chỉ là thông qua vừa rồi kia một thời gian phát ngốc rốt cuộc quyết định chờ lát nữa cơm chiều. Hẳn là ăn chút cái gì, hơn nữa quyết định tan tầm sau lại đi kia ra quen thuộc bánh kem cửa hàng mua khối bánh kem Black Forest, an ủi một chút đột nhiên bị ném vào ngạc mộng thế giới lại nhanh chóng bị ném ra tới ấu tiểu tâm. Linh, chờ thời cửu thu thập thứ tốt rời đi văn phòng. Lại một đường rời đi vườn trường thời điểm, thế nhưng nhìn đến có ba người ở đã sớm tan học cao trung cửa lôi lôi kéo kéo. Hơn nữa trong đó một người nhìn còn có chút quen mắt, yên tâm đi. Chỉ cần theo chúng ta đi, chúng ta sẽ cho ngươi tiền. Sẽ cho ngươi quần áo mới xuyên, còn sẽ cho ngươi cơm ăn. Một nam một nữ hai người mang kính râm đứng ở một chiếc xe hơi nhỏ bên cạnh. Đang cố gắng đem một cái toàn thân xám xịt kẻ lưu lạc hướng trong xe túm, cái kia kẻ lưu lạc có một đầu bắt mắt tóc vàng, hơn nữa quen thuộc thân hình, giống như chính là mấy ngày hôm trước thời cửu từ bánh kem cửa hàng ra tới thời điểm gặp được cái kia người nước ngoài kẻ lưu lạc. Thời cửu nhớ rõ lúc trước hắn nhất thời mềm lòng, còn cấp cái kia ngoại quốc kẻ lưu lạc tặng tiểu bánh mì, cái kia ngoại quốc kẻ lưu lạc tựa hồ dẫy dụa không chịu khuất phục, một bên ý đồ thoát khỏi, còn một bên lớn tiếng hô một câu, kẻ lưu lạc một tiếng hô to nháy mắt làm thời cửu dừng tiếp tục về. Phía trước đi bước chân, hắn vừa rồi, giống như nghe hiểu cái kia ngoại quốc kẻ lưu lạc đang nói cái gì. Hết chương.